Tác răng một con của rừng xanh. Chương 9, người cầm đầu bộ lạc. Góc truyện audio.com. Người dịch, Phạm Thành Hưng. Nguồn, VNTHUKEN. Tasran sống trong rừng già đã tới năm thứ 18. Chàng rất hài lòng với cuộc sống của mình. Tất nhiên chàng không hề biết rằng bên ngoài thế giới rừng già này còn có một thế giới khác. Một thế giới mà lẽ ra chàng phải lớn lên ở đó với tất cả sự giàu sang và vinh quang của một huân tước rừng già châu Phi có khá nhiều ao hồ. Hằng ngày, Tasran say mê đánh cá và săn bắt thú rừng. Sư tử Sabo cùng nhiều loài thú dữ khác đã làm cho cuộc sống của chàng đỡ buồn tẻ. Đối phó với chúng, chàng có thêm niềm vui của sự phiêu lưu. Khi thì chúng săn đuổi chàng, khi thì chàng săn đuổi chúng. Sabo là một con sư tử cái rất nhanh nhẹn, con báo Seta và con sư tử đực Numa cũng nhanh không kém. Tuy vậy, sống từ thuở lọt lòng cùng đàn vượn, Tasran còn nhanh hơn chúng. Những con thú dữ trong rừng chưa lần nào chạm được vào da thịt Tasran. Còn đối với con voi Tanto thì đã từ lâu với Tasran là chỗ bạn bè. Vào những đêm trăng sáng, Tasran thường đi dạo cùng Tanto. Nếu thấy đường đi lầy lội, Tanto thường dùng vòi cuốn Tasran lên, đặt vào tấm lưng rộng rãi của mình. Trong rừng, thật ra Tasran cũng không có nhiều bạn bè cho lắm, thậm chí nhiều con vượn đực trong bộ lạc cũng tỏ ra ác cảm với Tasran. Dường như để bù lại cái khoảng trống tình cảm đó, Tasran đã có ngôi nhà gỗ với bao thứ đồ vật lạ mắt làm nguồn vui. Một hôm Tasran ngồi trong nhà mân mê chùm chìa khóa, loay hoay một lúc, chàng mở được chiếc hòm, chàng lôi ra được trong hòm một tấm ảnh đã ngả vàng. Trong ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc khá mượt. Chàng còn lôi ra được một tập thư, một cuốn nhật ký và một sợi dây chuyền vàng. Chàng ngắm nghía từng thứ một và có vẻ rất thích sợi dây chuyền vàng. Bắt chước những người da đen. Chàng đeo sợi dây xích vàng đó vào cổ, chỉ có những bức thư trong hòm là chàng không thích thú cho lắm. Mặc dù đã biết đọc khá nhiều nhưng chàng không đọc nổi các lá thư. Lý do rất đơn giản, nhiều lá thư viết bằng tiếng Pháp và những lá còn lại thì không viết bằng thứ chữ in hoa như trong sách học vần mà bằng thứ chữ thường siêu vẹo. Chàng lôi cuốn sách học vần ra so sánh theo kiểu tra cứu từ điển nhưng đành bất lực. Thất vọng, chàng đốt cả nắm thư từ cùng cuốn sổ vào tủ. Tasran không biết rằng cuốn sổ nhỏ mà chàng vừa cất vào tủ là cái chứa đựng toàn bộ bí mật về nguồn gốc. Lai lịch của chàng, nó chứa đựng tất cả những chuyện đã xảy ra gần 20 năm trước. Nó chứng tỏ rằng cha mẹ chàng đã đến đây, sinh ra chàng ở đây, bởi vì đó là cuốn nhật ký viết chung của hai vợ chồng Clayton. Alice, cuốn nhật ký được viết bằng tiếng Pháp, trong khi đó những cuốn sách mà chàng đọc lâu nay lại viết bằng tiếng Anh. Cất cuốn nhật ký và thư từ vào tủ, Tasran suy nghĩ rất mông lung. Chàng nghĩ rằng đến một lúc nào đó, thế nào chàng cũng hiểu bằng được những nét chữ ngoằn ngoèo đó. Cũng từ hôm ấy, trong trí nhớ của chàng, khuôn mặt của người đàn ông mỉm cười trong tấm ảnh thường xuyên xuất hiện. Những chuyện đó xảy ra vào thời kỳ Tasran đã trở thành một người bắn cung thiện xạ. Đó cũng là thời kỳ xảy ra một trận đụng độ mới giữa chàng và con sư tử Sabo. Một hôm, chàng đang mải mê săn chim thì thấy sư tử Sabo xuất hiện ngay trước mặt. Đôi mắt to, vàng của nó chiếu thẳng vào chàng đầy giận dữ. Cơ thể vừa vạm vỡ, vừa uyển chuyển của nó thì nhẹ xuống mặt đất, vì đã hiểu nhau quá rõ. Sabo không hề vội vã. Từng bước, Sabo tiến lại gần. Tasran không bỏ chạy. Đây là dịp chàng thử nghiệm thứ vũ khí mới trước kẻ thù mà nhiều lần chàng phải tránh mặt. Chàng dương cung chờ đợi. Vì cú nhảy của Sabo hơi ngắn, mũi tên đầu tiên của Tasran bay vọt qua đầu Sabo. Tasran nhảy sang bên, tránh cú vồ của Sabo rồi nhanh chóng lấy mũi tên thứ hai. Khi Sabo còn đang dựa theo đà, mũi tên thứ hai đã cắm vào sống lưng nó. Bằng một tiếng gầm như động đất, con sư tử quay ngoắt lại, mở đợt tấn công thứ hai. Nó chưa kịp lấy đà, mũi tên tiếp theo đã cắm ngọt vào mắt trái. Tasran định nhảy sang bên thì vấp phải rễ cây, ngã ngay tại chỗ. mặc dù phải đeo hai mũi tên trên mình theo đà bay. Con sư tử vẫn đổ ụp xuống người Tasran. Trong nháy mắt, Tasran thấy mình nằm dưới bụng Sabo. Chàng rút dao găm, dùng hết sức cánh tay đâm dao vào sườn con sư tử. Cả hai lăn lộn trên mặt đất, thuốc độc đã ngấm, chỉ một lát sau cơ thể con sư tử đã mềm oạt. Tasran đẩy cái bụng nóng hổi của con sư tử ra và đứng dậy. Chàng lắc mái tóc dài rũ rượi của mình sang bên rồi thét lên một hồi ghê rợn. Đó là tiếng thét chiến thắng. Theo thói quen của bộ lạc vượn kết chác, tiếng gầm của con sư tử Sabo và tiếng thét chiến thắng của Tasran làm cả rừng xanh nín thở. Chim chóc ngừng kêu, các loài thú bốn chân không dám bước mạnh, hổ báo cũng lẳng lặng tránh xa cuộc ẩu đả. Trong thâm tâm, chúng không thích dây dưa với Sabo và Tasran. Cần phải nói thêm rằng, lúc Tasran cất tiếng thét vang động núi rừng, làm muôn loài phải dòng tai nghe ngóng thì cũng là lúc ở thủ đô London xa xôi. Ngài hầu tước Henry Clayton, ông bác của Tasran và cũng là người thừa kế gia tài dòng họ quý tộc Clayton đang đọc một bài diễn văn chính trị dài dòng trước hạ nghị viện. Mặc dù diễn văn được chuẩn bị công phu và giọng ông cũng khá hùng hồn, ông vẫn chẳng làm các nghị sĩ chú ý, mà ngược lại, chỉ làm họ ngủ gà ngủ gật. Thịt sư tử không dễ nuốt, nhưng lúc này cơn đói đã làm Tasran quên mùi hôi của nó. Chàng dùng dao găm lột da Sabo, treo lên cành cây phơi rồi quay lại xẻo vài miếng thịt ăn lót dạ. Ăn xong, chàng lau những giọt máu dây quanh mép, leo lên cây ngủ một giấc say như chết. Tới tận chiều ngày hôm sau, Tasran mới thức giấc, chàng tụt xuống đất, đến chỗ xác con sư tử để ăn chiều. Tới nơi, chàng vô cùng tức tối. Sư tử Sabo chỉ còn lại bộ xương. Chàng phải lang thang mất một lúc mới tìm được một con nai. Vừa lúc con nai trông thấy chàng thì một tên cũng bay vào gáy nó. Mũi tên độc ngấm rất nhanh. Con nai chỉ chạy được vài bước đã ngã lăn ra đất. Tasran ăn thịt nai no nê rồi vội tìm về với bộ lạc của mình. Vừa trông thấy đàn vượn, chàng đã đưa ngay tấm da sư tử ra khoe. Hãy nhìn đây, Tasran gọi to, hãy nhìn đây, những con vượn của Ketchak. Tasran đã làm được điều này. Có kẻ nào giết nổi Sabo? Chỉ có Tasran. Tasran này mạnh hơn tất cả chúng mày. Bởi vì Tasran không phải là vượn, không phải là khỉ. Tasran là, chàng định nói là một người đàn ông như chàng đã thấy viết trong sách học vần. Nhưng chàng chỉ nhớ đến nét chữ mà không biết phải phát âm chữ đàn ông như thế nào cả. Cả bộ lạc vượn xúm vào xem tấm da sư tử. Tất cả đều nghe Tasran nói và đều tỏ ý thán phục. Chỉ riêng có Ketchak là quay lưng đi. Không thèm nghe, nó lắc lư cái đầu đầy lông xù. Đột nhiên nó chạy lung tung vài vòng rồi nhảy sổ vào đám đông đang vây quanh Tasran. Nó bắt đầu cắn xé, cào cấu đám thính giả. Vì bị tấn công bất ngờ, mấy con vượn không kịp bỏ chạy đã bị chảy máu. Ketchak vẫn chưa hả giận, bằng một tiếng thét giận dữ, nó nhảy sổ vào Tasran. Rất may là Tasran đã kịp nhảy vọt lên cây. Xuống đây, Tasran, Ketchak thét to, xuống đây, mày sẽ biết ai mạnh hơn. Tại sao mày lại chạy trốn Ketchak? Hiểu lời thách thức của Ketchak, Tasran thong thả tụt xuống đất, cả bộ lạc vượn trên các cành cây cao đều nín thở cúi xuống nhìn. Ketchak vẫn tiếp tục la hét, nó vung đôi tay dài vạm vỡ về phía Tasran. Các bắp cơ của nó vừa to vừa chắc, chuyển động cuồn cuộn dưới lớp lông đen lưa thưa. Cái đầu của nó to như quả bóng đặt trên tấm lưng rộng lù lù như một đụn than. Nó nhe mõm làm lộ ra những chiếc răng vàng bẩn thỉu. Sự giận dữ của nó lộ rõ trong hai hốc mắt đỏ ngầu. Tasran tỏ vẻ thản nhiên, chờ Ketchak tấn công. Trước Ketchak lúc này Tasran có vẻ trở nên nhỏ yếu. Bộ cung tên chàng đã giấu ở một nơi. Đối mặt với kẻ thù, chàng chỉ có con dao găm. Khi Ketchak nhảy bổ vào Tasran thì cũng là lúc chàng kịp rút dao ra khỏi vỏ. Chàng phải thật nhanh nhẹn để Ketchak không áp sát được vào mình. Đôi tay Ketchak dài gấp rưỡi tay Tasran nên chàng phải giật lùi và tránh sang bên. Thừa lúc Ketchak sơ ý, Tasran túm được mấy ngón tay của nó. Chàng giật mạnh cánh tay con vật sang bên và vung dao đâm một nhát vào giữa ngực trái. Nhát đâm ngập cán dao. Chàng vừa rút dao ra thì Ketchak tóm được cổ tay chàng bóp mạnh. Con dao rơi xuống đất. Rất may là Ketchak không biết dùng dao. Nó chỉ giẫm lên con dao rồi vung bàn tay đập mạnh xuống đầu đối thủ. Nếu nó đập trúng, thế nào Tasran cũng bị vỡ sọ. Nhưng ngay lúc đó Tasran đã luồn đầu xuống dưới và thuận tay thoi một đấm vào dạ dày con vật. Ketchak loạng choạng suýt ngã. Nhưng ngay sau đó nó túm được vai Tasran và há mõm cắn. Tasran phải tóm lấy cổ họng nó và dùng hết sức đẩy mặt nó ra. Tasran đẩy tay, con vượn đẩy cổ, được một lúc, tay Tasran mỏi dần, bộ quai hàm to bạnh với hai hàm răng lởm chởm của Ketchak mỗi lúc một áp sát vào mặt Tasran. Khi răng của nó chỉ còn cách mũi Tasran chừng một đốt ngón tay thì đột nhiên con vật trùng chân xuống. Đôi tay dài đang bấu chặt hai vai Tasran tự nhiên lỏng ra. Bất lực, vì mất máu, Ketchak ngã vật xuống đất. Tasran nhặt con dao rồi quay lại đặt chân lên cổ con thú. Chàng lắc mái tóc dài và hét lên tiếng hét chiến thắng quen thuộc của mình. Chàng trai của dòng họ quý tộc Clayton đã trở thành chúa tể của một vùng rừng. Già châu Phi, độ một vài tháng trôi qua. Cuộc sống của bộ lạc vượn đã có những cải thiện đáng kể. Nhờ trí thông minh của người cầm đầu bộ lạc, lũ vượn tìm được nhiều thức ăn hơn. Con vượn nào cũng trở nên béo tốt và vui vẻ. Chúng tỏ ra rất hài lòng với chế độ mới. Dưới quyền cai trị của Tasran, Tasran nhiều lần dẫn đàn vượn của mình tới những cánh đồng của người da đen. Nhưng chàng nhắc nhở đàn vượn để chúng không phá hoại hoa màu. Vì vậy những người da đen vẫn tiếp tục trồng cấy mà không hề biết là mình đang bị đàn vượn bóc lột. Trong thời gian đàn vượn bẻ trộm ngô, Tasran tranh thủ vào thăm làng, chàng vẫn tiếp tục lấy tên dự trữ để cho ống tên của mình không bao giờ bị trống. Một hôm chàng phát hiện ra ở dưới gốc cây chàng nấp có rất nhiều thức ăn được bày rất trang trọng và cung kính. Chàng liền nếm thử, chàng không thấy ngon, nhưng thứ nào cũng dễ ăn và đặc biệt là dễ nhai. Lần đầu tiên trong đời, chàng biết tới những thứ thức ăn nấu chín, chàng ăn chủ yếu vì tò mò. Từ lần ấy, chàng có thói quen khi nào tới thăm làng cũng mò ra gốc cây chén sạch các thứ đồ ăn đó. Những người da đen thấy đồ cúng bị mất lại càng hoang mang lo sợ. Họ vẫn tiếp tục cúng, nhưng rất băn khoăn vì tính nết của các vị thần. Thần rừng đã vui lòng nhận đồ cúng của họ, nhưng vẫn không tha thứ cho họ. Cung tên vẫn bị mất, đồ đạc trong lều vẫn hay bị đạp đổ. Thần thánh không chỉ giận họ mà còn trêu chọc họ. Cuộc sống của họ mỗi ngày thêm nặng nề. Ít lâu sau, tộc trưởng Bonga quyết định thay đổi chỗ ở. Một số đàn ông khỏe mạnh được cử đi tìm đất. Họ đi về phương Nam, vừa săn bắt, vừa tìm hiểu đất đai, nguồn nước để cắm đất lập làng. Vì vậy bộ lạc vượn của Tasran lại bị những người da đen quấy nhiễu. Sự yên tĩnh thanh bình của vùng rừng già ven biển lại bị khuấy động bởi những tiếng hò hét và tiếng kêu thảm thiết của những con vượn bị thương. Không chỉ những loài thú rừng sống trên mặt đất mà chim chóc cũng không được sống yên. Hóa ra sự có mặt của con người là như vậy. Trong rừng có rất nhiều loài thú giữ đi kiếm ăn bất kể đêm ngày. Khi thấy chúng lùng sục, các loài động vật nhỏ yếu thường lảng tránh một lúc, chờ yên tĩnh rồi lại quay về chỗ cũ. Xét cho đến cùng, chúng vẫn là láng giềng của nhau. Nhưng riêng với con người thì gần như không có chuyện đó. Khi con người tới một nơi nào, nhiều loài động vật đã bỏ đi để rồi không bao giờ quay trở lại. Các loài khỉ, vượn cũng vậy, chúng lảng tránh con người chẳng khác gì loài người ghê sợ bệnh dịch. Có tới vài tháng liền, bộ lạc vượn của Tasran chỉ lang thang dọc bờ biển, không bỏ đi xa. Thật ra chúng rất muốn xa lánh loài người, nhưng chúng nể Tasran. Vị thủ lĩnh mới của bộ lạc không muốn từ giã cái kho báu của mình trong ngôi nhà gỗ. Cho tới một hôm, khi trông thấy hàng chục người da đen gần đó phá rừng, lập trại, đàn vượn mới hoảng hốt chạy vội tới cầu xin Tasran, biết không thể trì hoãn thêm được nữa. Tasran đành quyết định dẫn cả bộ lạc vượn vào rừng sâu. Một nơi mà từ thuở khai thiên lập địa tới nay chưa hề có dấu chân người. Một tháng sau đó, Tasran trở về nơi cũ. Cả ngày chàng nằm vắt vẻo trên cành cây xem sách. Ngày hôm sau chàng quyết định đột kích vào làng người da đen để kiếm thêm ít thuốc độc. Công việc này cứ mỗi ngày một khó khăn hơn, bởi vì những người da đen thường cất giấu cung tên của mình trong lều. Tasran phải rình mò suốt cả ngày để tìm ra những nơi cất giấu. Có hai lần chàng phải lấy ống tên của họ ngay trên giường ngủ trong lều. Thấy công việc này quá nguy hiểm, chàng quyết định phải rình bắt những người da đen đi lẻ trong rừng để thu lượm cung tên. Cũng may là những chuyến giết người thu vũ khí lâu lâu mới xảy ra một lần. Nếu việc đó xảy ra thường xuyên chắc bộ lạc Bonga phải bỏ đi nơi khác. Cách chương.